Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8: Gọng kềm nới lỏng. Dễ vẻ bề ngoài đặc biệt dễ sợ, giờ thường xuyên qua lại với những tên du công, cướp giật, giết người và bất lương đủ loại, thành ra Park giấu một vài liều lượng tinh tế. Vũ bắt ra sông Beaufort không gây chút tiếng động nào như người ta chờ đợi. Chỉ có vài nhân chứng hiếm hoi là dân làng Passy bị lôi kéo bởi sự ồn ào, và bốn tờ nhật báo của đế chế chắc đã bị cảnh sát cầm cương và kiểm duyệt, không thương tiếc, không nhắc tới chữ nào. Ngoài ra, phần lớn xã hội thượng lưu đã rời Paris để về lâu đài của mình và các bến suối nước nóng theo thời thượng. Và vì vậy, chị tiết tin rất trễ. Ngoài ông bộ trưởng cảnh sát, hoàng hậu Tây Ban Nha ở chỗ bà này có Pila lập tức ẩn náu. Tài là hòn mà Marianne cuốn cuồng đã cảnh báo ngay từ rạng sáng, và dĩ nhiên hoàng đế không ai biết tin này. Vì mọi chuyện liên quan tới Marianne, giả lại quân lệnh giữ im lặng được thực hiện ngay, dứt khoát. Ngay tối ngày hôm sau, Savary chạy đến nhà thiếu phụ cho nàng biết về lệnh của Napoleon. Các cơ quan của ông ta đã nhận lệnh không hỏi gì trong bất cứ trường hợp nào. Cái tên của công nương Santana, ân huệ này Marianne chấp nhận rất khó khăn. Làm sao người ta không nói đến tôi khi một tờ giấy mờ ám nặc danh kết tội ông Beaufort đã giết người vì tôi? Quận công de Rovigo ho khúc khắc và ngoạo ngoại trên ghế, rõ ràng không thoải mái. Ông ta đã trải qua trong phòng làm việc của hoàng đế một khắc đồng hồ khổ sở mà Napoleon có vẻ giữ bí mật, và cách nhân nha giận dữ của giọng nói hoàng đế còn âm vang bên tai ông ta. Hoàng thượng nghĩ rằng thủ phạm có thể không giết người vì bà công nương, nhưng ngài muốn tôi xem lại thông báo về những mối liên hệ thân ái đã nối kết bà với nạn nhân, và ngài đã tuyên bố với tôi rằng nói bà có trách nhiệm vì cái chết của người này, về phương diện nào đó là ngốc nghếch thượng tí. Napoleon thật vậy đã sử dụng thuật ngữ vô cùng cương nghị và quân sự, nhưng Savary không nghĩ rằng từng chữ của lời này, dù rằng rất nguy nghiêm, có chỗ trong phòng khách Marianne, tuy nhiên lại ngạc nhiên. Ông xem thông báo, xem nào ông quận công, ông là bộ trưởng cảnh sát phải không? Làm sao người kế nghiệp của ông Fouché có thể không biết rằng khi tôi đến Paris là dưới cái tên Marianne Malheureuse, mà tôi vào nhà bà de Talleyrand-Périgord làm người đọc sách, và trong những thẻ ở bến Malacca tôi mang bí danh ngôi sao? Dường như bà cũng như hoàng đế than ôi quên rằng ông quận công Dautrand đã không để lại cho tôi các tài liệu có giá trị để tiếp nối ông ấy, và ông ta đã đốt hết tài liệu và phiếu của mình trong suốt 3 ngày. 3 ngày, ông ta thở dài ủ rũ, và hoàng đế trách tôi vì chuyện đó, như thế tôi có thể dự báo ý định đen tôi đó. Tôi phải bắt đầu lại từ số 0, kiên nhẫn tìm ai đã làm việc cho chúng tôi trên những người mà tôi còn đếm được. Không phải tôi, trong mọi trường hợp, Marianne cắt ngang, không quan tâm đến sự cay đắng của ông bộ trưởng, và biết quá rõ Fouché nên có thể không khó khăn gì để tưởng tượng thu vui bại hoại của ông ta trước người kế nghiệp. Nhưng đó không phải là vấn đề, tôi phải gặp hoàng đế, ông quận công mà, phải làm điều đó. Tôi không thể để một bản án bất công thực hiện và cũng ghê tởm khi buộc tội ông Beaufort, quy trách nhiệm cho ông ấy về một vụ sát nhân nhơ nhớp như thế, trong khi ông ấy luôn xử sự chân thành với đất nước chúng ta, là một chuyện quái đáng. Ông de Talleyrand biết rõ ông ấy cũng như tôi, có thể nói với ông. Không gì cả, thưa bà, Savary nói và buồn bã lắc đầu. Hoàng thượng đã tuyên đoán rằng bà muốn gặp ngài, và ngài giao cho tôi truyền lời lại với bà là không có chuyện đó. Vì cú đánh trực tiếp này được nói với giọng thông cảm nhưng quả quyết, Marianne tái nhợt. Hoàng đế từ chối gặp tôi. Phải, thưa lệnh bà, ngài đã nói với tôi ngài sẽ triệu tập bà khi ngài xét đoán rằng đến lúc. Điều đó không thể được vào lúc này, vì theo vẻ bên ngoài, ông Beaufort ít là bạn của chúng ta như bà nghĩ. Và ngay cả khi có điều đó, Marianne thốt lên một cách sai đắm. Ngay cả khi ông ấy ghét chúng ta, có phải là một lý do đủ để ông ấy nhận lãnh một lời buộc tội bất công và ngốc nghếch? Công nương thần mến, đây là một vụ việc nghiêm trọng cần đưa ra ánh sáng. Hãy để cho công lý lo tìm ra sự thật hoàn toàn về tội ác ở Passy. Đúng vậy, công lý chỉ đạt được khi nghe tôi nói. Tôi ở cùng ông Beaufort khi tội ác diễn ra, và hơn nữa, tôi biết ai, hay đúng hơn, những ai là kẻ sát nhân thật sự giết Nikola Malerus. Vậy, ngay cả khi hoàng đế từ chối gặp tôi, ông phải thưa ông quận công hãy nghe điều tôi nói. Người đã giết và cẩn thận hóa trang tội ác của mình để đổ cho một kẻ khác. Đó là mọi việc được viết rằng không ai chịu nghe Maria. Với một cử chỉ xoa dịu, Savary đặt tay một lúc lên tai nàng và ngắt lời nàng. Công nương thân mến, tôi đã nói rằng hoàng đế cấm mọi người xen vào vụ này. Hãy tin vào công việc của tôi để tìm ra tên sát nhân thật sự, nếu không phải là người mà chúng tôi nghĩ. Nhưng ít ra hãy nghe tôi, ông phải chấp nhận vì tôi đã ở đó, vì tôi biết hết, vì tôi là một nhân chứng có giá trị. Ngay cả điều đó chỉ có chúng ta biết, cũng sẽ tránh cho ông đi làm đường. Có giá trị có lẽ, nhưng chắc chắn là không quan trọng. Lệnh bà, Savary nói thêm rất nhanh, cắt ngang một sự phản đối mới của thiếu phụ. Tôi còn làm chưa xong với lệnh của hoàng đế liên quan đến bà. Lệnh, nàng lặp lại với ấn tượng khổ sở. Quận công de Rovigo tránh khéo câu hỏi nướp dời, chặt xẻ triển khai sứ mệnh, dù sao cũng khó nhọc để giảm nhẹ từ ngữ. Hoàng thượng mong bà rời Paris trong những ngày sắp tới, để đến nơi nào đó dễ chịu với bà. Lần này Maria nhổm dậy không xúc động trước nỗi khó nhọc mà ông bộ trưởng bọc lót lệnh tàn nhẫn kia, nhưng vẫn là một lệnh. Dừng lại đó, ông quận công, hoàng đế lưu đài tôi à, vậy thì nói thẳng ra đi. Không hề, thưa lệnh bà, Savary nói thở dài nhẹ kha dài trái với ý muốn của ông ta. Không hề, chỉ là hoàng thượng mong rằng bà trải qua mùa hè ngoài Paris, bất cứ nơi đâu bà thích, nhưng ít ra cách 50 dặm, mùa hè và có lẽ là mùa thu, không có gì tự nhiên hơn chuyện đó. Phần lớn các người đẹp của chúng ta đã rời Paris đến một thành phố có suối nước nóng. Vợ tôi cũng sắp đi đến suối nước nóng Plumière. Bà chỉ cần theo phong trào chung. Đó là một sự di chuyển rất tự nhiên để người ta xem như bà bị bệnh nặng sau thảm họa ở suối Quang Ao. Khi sức khỏe của bà đã hoàn toàn hồi phục, bà lại trở về. Công nương đẹp hơn bao giờ hết và không ai vui mừng đón bà hơn kẻ phục vụ này. Nhíu mày hoàn toàn vô cảm với những lời nịnh đầm vô ích, Marianne đã nghe chăm chú từng lời của khách. Nàng không hiểu nhu cầu khẩn cấp gửi mình đến suối nước nóng chỉ là một giai đoạn tương đối ngắn nếu người ta chấp nhận rằng nàng phải chịu cơn thịnh nộ của hoàng đế khi Napoleon ra lệnh cho một trong các bầy tôi của ngài. Có tội làm ngài không hài lòng phải tránh xa, thường là lâu hơn nhiều. Và vì nàng không thể để một câu hỏi không có lời đáp, trong khi có thể đạt được ngay một lời đáp. Nàng nói rõ ý nghĩ của mình. Sự thật, thưa ông bộ trưởng, tôi xin ông hãy nói với tôi lý do mà hoàng thượng muốn tôi đến suối nước nóng. Đôi mắt xanh lục đòi hỏi khẩn cấp cũng như khẩn cầu. Savary, ông này, dơi một tiếng thở dài nữa, đầu hàng. Sự thật là thế này. Hoàng đế, như tôi đã nói, không muốn tên họ của bà xen vào vụ việc này. Thế nhưng theo hơi hướng của sự việc, có thể có hoặc không xét xử ông Beaufort. Nếu có xuyên tòa xét xử, có lẽ sẽ diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 11. Và hoàng đế không muốn bà ở Paris cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Hoàng đế muốn rằng tôi bỏ rơi người bạn tốt nhất của mình sao? Còn hơn thế, giờ ông có thể nói với ngài, ông quận công, vì tôi tin ngài có khả năng nghe sự thật, người mà tôi yêu. Hoàng đế chờ đợi phản ứng của bà, cho nên ngài ra lệnh và từ chối gặp bà. Và nếu tôi cũng từ chối, thiếu phụ kêu lên run rẩy. Nếu tôi muốn ở lại dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Giọng nói nhã nhặn và chịu đựng của Savary lại đầy cứng rắn một lần nữa. Ông ta đe dọa một cách kín đáo. Tôi không khuyên bà điều đó. Bà không lợi gì khi bộ hoàng đế nhận ra rằng bà dính líu đến vụ này. Hãy nghĩ rằng khi áp đặt một hình phạt với bà, nhẹ thôi, bà không thể phủ nhận. Ngài muốn bà tránh xa một hình phạt tương tự khi cái tên mà bà mang không thể vượt dậy được. Tôi có phải nhắc cho bà nhớ, ngoài ông Beaufort, một người khác cũng phải vào tù vì bà. Khi một phụ nữ mang một tên họ lớn, sống xa chồng, người ta đánh giá thấp vì rằng trong 24 giờ có hai người đàn ông vì bà mà phải vào tù. Một người vì sát nhân, người kia vì một trận đấu kim bê bối với một sĩ quan nước ngoài mà bà tình cờ mời người đấu trong hai người đến nhà mình. Hơn nữa, ông bộ trưởng kết luận, trường hợp buộc phải sử dụng một hình phạt thật nghiêm khắc với bà khiến cho bà không thể tiếp cận với bạn của bà. Khoảng cách lớn giữa nhà tù Salazar, nơi người ta nhốt phụ nữ, và nhà tù Fox nơi ông Beaufort bị giải đến không tốt hơn là được tự do, dù cách 50 dặm giữa ông ấy và bà sao? Hãy tin tôi, thưa lệnh bà, hãy tuân lời vì lợi ích của bà và bạn của bà. Lúc đó, Marianne chịu thua cúi đầu. Lần đầu tiên Napoleon đối xử với nàng như một bề tôi và là một bề tôi bất kham. Phải nghe lời ngài rời xa trong khi nàng mong muốn bằng cả trái tim bám trụ ở Paris. Càng gần càng tốt bức tường ám đen của nhà tù, trong đó ra sông đang ngột ngạt suốt bao tuần lễ. Người ta gửi nàng về miền quê như một cô nhóc nổi loạn cần đổi không khí. Trong khi chỉ ý nghĩ rằng Sa Sông đang bị cầm tù đã khiến nàng phát bệnh và tước bỏ ý muốn hít thở không khí ấm áp của mặt trời tháng 7. Sa Sông bông biển và bốn phương trời mà nàng thầm gọi cho riêng nàng trong hơi ấm dịu dàng và tự hào của tình yêu. Sa Sông mà chắc chim hải âu lớn và chim én danh nhẹn sẽ nhận ra Sa Sông là bị giam cầm trong một nhà tù cáo bẩn như những cai ngục đần độn. Trong sự hỗn tạp vô luân, đôi với Marianne như một vết bùn trên nền trời thiên thanh, như một điều bán bổ trong lời cầu nguyện, như khạc nhổ vào ngôi sao. Thế nào, Marianne? Savary hỏi. Tôi sẽ tuân lệnh, nàng buộc phải thùy thầm. Tốt, hãy ra đi, hai ngày nữa. Ra đi vô ích khi cố gắng chống đối. Khi chủ nhân ra lệnh, bàn tay nặng nề của hoàng đế có lẽ mong nương nhẹ và che chở, nhưng dưới vòng tay siết chặt, Marianne vẫn cảm thấy vỡ vụn cả xương và xé nát từng thớ thịt, cũng đau đớn như hình phạt. Tư Mã Phân Thi thời Trung Cổ không thể chịu đựng lâu hơn nữa vẻ mặt trịnh trọng và thông cảm giả tạo của ông bộ trưởng. Nàng phát thảo một cái chào nhanh và rời phòng để cho Jeremy, người quản lý hắc ám của nàng, nhiệm vụ đưa ngài viên chức cao cấp ra xe. Nàng cần ở một mình khẩn cấp để suy nghĩ. Savary có lý. Không có ích gì khi nổi loạn lộ liễu, tốt hơn nên ra vẻ nép mình. Nhưng không có sức mạnh con người nào có thể khiến nàng từ bỏ trận chiến. Hai ngày sau, Marianne rời Paris với Agathe và Rachid đến Bourbon-l'Archambault. Ý nghĩ đầu tiên là gặp Arcadius ở Aix-la-Chapelle. Nhưng thành phố suối nước nóng lớn bên bờ sông Rhin rất thời thượng. Vào năm đó, và thiếu phụ không thích gặp mọi người sau thảm kịch mà nàng vừa trải qua và còn phải băng qua đến khi Sa Sông Beaufort được công nhận vô tội và ngoại phạm hắn. Tại là có mặt khác đã đến nhà nàng theo gót Savary, cũng khuyên nàng không nên đến kinh đô xưa của vua Charlemagne. Ở đó có thể gặp nhiều người, nhưng là những người không an toàn nếu họ xem hầu hết những kẻ bất bình và bị lưu đày tụ tập quanh vua Hà Lan. Mà hoàng đế mới cho về hưu theo kiểu cách nào đó bằng cách sáp nhập vương quốc của ông này. Louis Bonaparte là người hay than vãn nhất mà tôi từng gặp. Và ông ta xử sự như có một kẻ chinh phục tàn bạo đến đuổi ông ta ra khỏi đất đai của tổ tiên. Còn có cả mẫu thân phu nhân cầu nguyện nhiều và tiết kiệm. Dĩ nhiên bạn thân của tôi Casimir de Montrond đã được đến đó và tôi yêu mến ông ta vô cùng. Nhưng đó là kẻ kêu theo nhiều tai họa đằng sau và có chúa mới biết. Bà không nên chịu thêm phiền muộn kiểu đó. Không, tốt hơn nên đến với tôi. Từ 8 năm nay, thật vậy, hoàng thân de Bénévent đến tắm suối buộc bông thường xuyên. Cái chân đau của ngài và bệnh thấp khớp khi đến đó, nếu không kha hơn, ít ra cũng bớt đau. Không có hình dáng con người nào, không có tài quả châu Âu nào ngăn ngài đến giờ tháng 7 để trị bệnh bằng nước suối buộc bông. Ngài đã khoe với cô bạn trẻ nét duyên của thành phố nhỏ đốm dáng và yên bình. Được ưu tiên vì nó ít xa Paris hơn Aix-la-Chapelle, chỉ cách 70 dặm hơn hẳn 150, và tốt hơn là nên viết thư cho Sullivan để ông cũng đến buộc bông, để khi người ta quên lãng thì dễ tìm đôi chút tự do bí ẩn trong một thị trấn hơn một đô thị thời thượng. Và sau cùng, giữa những người bị thất sủng, người ta cần giúp đỡ hỗ trợ nhau. Bà chơi bài whist với tôi và tôi sẽ đọc bà nghe các tác phẩm của bà Defoe. Hai chúng ta sẽ xây lại châu Âu và nói xấu những người đang nói xấu chúng ta. Điều đó giúp chúng ta không thiếu việc để làm. Hứ? Marianne đã chấp thuận. Trong khi Agathe chuẩn bị rương cho nàng và Rachid lo cổ xe du lịch, nàng đã viết cho ông bạn Sullivan một bức thư dài trong đó kể ra những việc vừa qua. Để kết luận, nàng đã yêu cầu ông trở về nhanh, có hay không có Adelaide và gặp nàng ở buộc bông. Thật vậy, Marianne hoài công biết rằng tư tưởng nhà văn chắc chắn không thể làm gì nhiều để bênh vực Sa Sông. Nàng vẫn có cảm giác có ông ở đó, mọi chuyện tiến triển tốt hơn ngay lập tức. Nàng biết quá rõ khi có mặt ông, cái bẫy do Grammy dựng lên sẽ dẫn hành ít thành công hơn nhiều. Vì ít ngây thơ và ít xúc động hơn Marianne, ông chắc sẽ đánh hơi cái bẫy và có biện pháp giải quyết. Nhưng việc sâu đã hình thành, bây giờ phải ra sức để sửa chữa nó và để những kẻ ám sát Nicolas Malraux thật sự bị trừng phạt. Trong kiểu công việc này, Acajus là một trợ thủ quý giá vì không ai biết rõ hơn ông những cư dân hắc ám ở tận đáy của Paris mà người Anh đã kết đồng minh. Bức thư đã được giao cho Fortuné Hamelin, cũng đến Aix la Chapelle vô giá, cũng như ông bạn Telecon, người đẹp xứ đảo đã biết rằng bá tước de Montfort quyến rũ đến đó để tắm suối nước nóng, và không có sức mạnh con người nào có thể buộc người yêu nồng cháy này gặp lại người đã chia sẻ với Fournier Charlevoix, trái tim sụt sôi của bà. Chuyện Fournier còn ở trong tù không ngăn cản được bà. Ở ra trong thời gian đó, anh ta không lừa dối chị, bà đã tuyên bố với vẻ vô liêm sỉ, vô thức, hoàn toàn quên rằng bà sẵn sàng gặp tình địch của ông tương đẹp trai. Fortuné đã ra đi hôm trước, thề rằng bức thư sẽ được giao cho Sullivan còn trước khi bà gặp Montfort nữa. Yên tâm về điều này, Maria lên đường đến xứ Alizé. Nàng phải gặp Talleyrand ở đó, ông đã đem bột bông, tính dừng lại đó một hoặc hai ngày ở lãnh địa Valence của mình. Nữa để chào các khách mời bắt buộc của mình, các hoàng thân Tây Ban Nha. Nữa để bàn về tiền bạc với người quản gia của mình. Ngân hàng Simon mới vừa phá sản ở Bruxelles, thật sự đanh trung một cách nhạy cảm đến tài chính của hoàng thân được Benevent. Không phải không đau đớn mà Maria rời Paris vào ngày 14 tháng 7 năm 1810. Ngoài ý nghĩ nàng đã bỏ Sa Sông lại đó trong tay cảnh sát, nàng cảm thấy ghê tởm không thể vượt qua khi bỏ lại ngôi nhà của mình. Dù có những lời trấn an của Savary, nàng tự hỏi bao nhiêu thời gian sẽ trôi qua trước khi nàng về lại nhà. Vì nàng biết rõ rằng sớm hay muộn, nàng sẽ cãi lời hoàng đế và rằng nếu người xét xử Sa Sông, nếu những cố gắng mà nàng tính yêu cầu Sullivan vẫn vô ích, không có sức mạnh nào trên thế gian có thể ngăn nàng đến bên anh. Vào lúc đó, sớm hay muộn, nàng phải chịu đựng cơn giận của Napoleon. Và chỉ Chúa có thể nói cơn giận này có thể đi đến đâu. Hoàng đế hoàn toàn có thể ra lệnh cho công nương Santana trở lại Stuttgart và cấm ra khỏi nơi đó. Ngài có thể buộc nàng giam mình trong biệt thự, vừa đẹp vừa khủng khiếp mà nàng đã chạy trốn vào buổi sáng sau đêm ác mộng. Chỉ ý nghĩ đó khiến Marianne rợn tóc gáy vì khiếp đảm. Từ khi nàng mất đứa con, nàng không thể hình dung mà không khiếp sợ. Lúc mà hoàng thân đeo mặt nạ trắng, biết rằng người thừa kế được chờ đợi biết bao sẽ không đến, không bao giờ đến. Và ngày này qua ngày khác, nàng trì hoãn thời khắc viết lá thư định mệnh. Vì nàng sợ phản ứng của ngài, điều gì đó nói với nàng rằng trong cơn giận, hoàng đế sẽ cho đưa nàng về cung điện Santana. Nàng sẽ không thoát khỏi lời nguyền rủa của nơi đó. Hồi ức về Matteo Damiani chưa phải nhòa trong trí nhớ của nàng. Thường khi, nàng tự hỏi chuyện gì xảy ra với ông ta, Donna Lavinia lúc nàng lên đường, đã để nàng nghe rằng hoàng thân Corrado đã cầm tù ông ta trong hầm rượu, rằng ngài sắp trừng phạt ông ta. Nhưng ngài có thể áp đặt hình phạt nào với một người suốt đời đã phục vụ ngài, đã phục vụ gia đình của ngài một cách tận tụy, và nhất là chắc chắn biết về bí mật của ngài. Cái chết chăng, Marianne không thể tin rằng Matteo Damiani bị giết vì chính ông ta không giết ai. Trong khi đàn ngựa đi nước kiểu trên đường Fontainebleau, nơi mặt trời điểm những vệt sáng chưa tươi và vượt qua bức màn rung rẩy của những tan la, Marianne không hề chú ý đến con đường được diễu qua sau cửa kính ở xe. Tâm trí nàng vẫn còn ở sau một cách kỳ lạ, phục tùng một hiện tượng lệch lạc kỳ lạ. Một phần của chính nàng đang đến Đức gặp ông bạn Sullivan mà nàng chờ đợi, và phần khác, phần lớn và nhạy cảm nhất, lang thang không mệt mỏi quanh nhà tù Fox xưa cũ, nơi mà nàng biết rõ Adelaide thật dễ một ngày nhớ nhà đã đưa nàng về khu phố Maria khổ xưa để chỉ cho nàng ngôi nhà xưa của bà. Một dinh thự rất đẹp thời Louis XIII bằng gạch hồng và đá trắng, kê bên dinh thự Sevigné, nhưng bị hỏng và xuống cấp khủng khiếp vì những nhà kho và xưởng làm dây thần đã xâm chiếm nó từ thời cách mạng. Nhà tù Fox ở gần đó và Maria đã liếc nhìn để ghê tởm lối vào phẳng và thô thiển dưới một tầng lầu duy nhất như gác xếp. Những bức tường loang lổ như kẻ phong cùi nhưng chắc chắn có cửa thấp có rào sắt giữa hai ngọn đèn rỉ sét. Một cánh cửa hắc ám thật sự, đỏ quét và đầy cao bẩn, như thể nó không ngừng hấp thu những làn sóng máu mà nó đã tắm suốt những cuộc thảm sát vào tháng 9 năm 1792. Bà cô họ già của nàng đã kể về vụ thảm sát mà bà từng thấy khi nép mình trong gác xếp nhà mình. Bà đã nói về cái chết thảm khốc của công nương De Lambane dịu hiền, và bây giờ câu chuyện của bà trở lại trí nhớ của Marianne, tận từng chi tiết khủng khiếp của nó, và thiếu phụ không thể ngăn cơn run rẩy lo âu trước kiểu định mệnh dường như đưa đẩy ra sông Beaufort một cách khắc nghiệt trên con đường bi thảm của công nương tuẫn tiết. Từ nhà nàng qua nhà tù có thể đi qua rất nhanh, và Marianne chẳng phải từng nghe cái bóng của bà khóc trong nhà của bà De Lambane nên tìm quên sự giống ân của hoàng gia. Tâm trí ân tượng và dễ dàng mê tín của thiếu phụ thấy đó là lời cảnh báo xua rủi. Nếu Jason cũng rời Fox để đi đến cái chết thì sao? Những ý nghĩ như thế kết hợp với sự bất lực hoàn toàn của nàng để cứu người bạn và điều mà nàng gọi là sự tàn bạo của hoàng đế không có gì an ủi được nàng. Và khi tới Bụt Bông, ngày sau đó, Marianne không ngủ từ Paris và chỉ ăn một chút bánh mì nhúng sữa, khi nàng ở trong tình trạng suy sụp đến mức phải vào giường ngay khi đến nơi. Bụt Bông, La Chambon, tuy nhiên là một đô thị rất duyên dáng. Ở mõm của một cái ao lớn có con sông băng ngang, có những ngôi nhà màu trắng và hồng chồng chất dưới bông một chiếc mũ trùm mạnh mẽ bằng đá. Ngày xưa sừng sững 17 tòa tháp kiêu hãnh, bây giờ chỉ còn 4 tháp của các quận công được buộc bồn. Thành phố đã từng rất giàu có, hùng mạnh và tấp nập. Khi vào thế kỷ của nhà vua vĩ đại, những trí tuệ lừng lẫy của triều đình đến để chăm sóc bệnh thấp khớp của mình. Bóng dáng của thi sĩ Scarron, của bà de Sévigné và nữ hầu tước de Montespan kiêu hãnh đã kết thúc một cuộc sống đang tranh cãi, chìm trong sương mù của Alizée, trong khi những tòa tháp lâu đài, tòa nhà xinh đẹp của bà và nhà thờ Saint-Chapelle rồi rụng dần. Nhưng Marianne không hề nhìn ba công trình thoát nạn đang soi bóng tuyệt đẹp trong làn nước mượt mà của ao, cũng không nhìn những ngọn đồi hài hòa mà thành phố dắt dẻo ở đó, không nhìn những người dân làng trong trang phục ngoạn mục và vừa khít đang đi vội vã quanh cỗ xe thanh lịch và đàn ngựa bọc khoi. Họ ở đình tả Sévigné, trong căn phòng từng là phòng của nữ hầu tước duyên dáng, nhưng cả sự chăm sóc của Agathe và sự đón chào tôn kính tròn trịa của ông chủ khách sạn không thắng được tinh khi đen tối mà Marianne cố tình tự giam mình. Nàng chỉ mong ước một điều, ngủ càng lâu càng tốt và đợi đến khi ai đó đến cho nàng biết tin tức của xa xong. Ngoài điều đó, dù ít để nói với nàng bất cứ điều gì hay khen ngợi phong cảnh đẹp, nàng như điếc câm mù như những gì dây quanh mình. Nàng chờ đợi 15 ngày đã trôi qua như vậy, những ngày khá lạ lùng, vì sau đó chúng hoàn toàn biến mất khỏi hồi ức của Marianne, vì nàng không hề sống và trải qua nhiều giờ liên tục đơn điệu đến nỗi nàng không thể phân biệt ngày này với ngày khác. Cánh cửa của nàng bị cấm đối với các bác sĩ ở trạm xua nước nóng chẳng hiểu gì hết về thái độ kỳ lạ của người trị bệnh, kỳ lạ đến thế. Talleyrand đến pháp vỡ không khí xám xịt này, cùng lúc nó mang lại cho đô thị nhỏ một sự kích động mới và với Marianne một sự phật y bất ngờ. Thật vậy, nàng đã chờ đợi gặp hoàng thân đến, bộ mai tinh gọn với một thư ký và người hầu cô chát, thí dụ. Thế nhưng, khi tòa nhà kế bên nhà nàng ngập đầy người, buộc nàng phải chấp nhận rằng Talleyrand đúng là một hoàng thân, có ý nghĩ trái ngược với Marianne. Nơi mà công nữ Santana chỉ cần một chỉ hầu phòng và một người đánh xe, hoàng thân de Bénévent kéo theo một đội quân người hầu, phủ bếp, đầu bếp, các thư ký, cô con gái nuôi Charlotte, đi kèm với gia sư của cô vẫn là ông Fécoc cận thị, em trai ông là Bosson, nhỏ hơn ông 10 tuổi nhưng điếc như một cái bình, và cuối cùng là vợ ông. Mặt khác, đôi khi ông còn các khách mời. Công nương đến còn làm Marianne ngạc nhiên hơn. Khi ở dinh thự Matignon, Tài Laurent cố gắng sống mà ít liên hệ với vợ mình. Trong khi nói chung những ngày đẹp trời trở lại, ông gửi bà đến lưu trú trong lâu đài nhỏ Pont de Saint là của bà và ông không hề đặt chân đến đó. Thích xã hội thượng lưu của nữ quận công được cuộc lan hơn và dinh thự mùa hè dễ chịu của ông ở Saint-Germain. Ông thường đưa vợ đến buộc bông đều đặn. Bà chắc biết đó là một truyền thống do Tài Laurent thiết lập vì ông đánh giá rằng không thể trải qua ít nhất 3 tuần lễ ở cạnh vợ mình. Hơn nữa, Marie-Anne cảm động vì sự tiếp đón của người tình cũ của ông đã nồng nhiệt ôm hôn nàng ngay khi bà thấy nàng và biểu lộ một niềm vui chân thành vì gặp lại nàng. Tôi biết nỗi bất hạnh của bà, cô bé, bà nói với nàng, và tôi muốn bà biết chắc tôi thông cảm và là chỗ dựa cho bà. Bà thật vô cùng tốt công nương, và không phải lần đầu tiên tôi ý thức được điều đó. Sự có mặt của bạn bè là điều quý giá, nhất là trong cái lỗ trũng này. Công nương thở dài, người ta chán muốn chết, nhưng hoàng thân cho rằng 3 tuần lễ này mang lại nhiều điều tốt cho cả nhà. Biết đến khi nào chúng tôi mới tìm lại mùa hè ở Valence. Bà thở dài và hạ giọng để tranh với chồng nghe. Những ngày ở Valence thật vậy đã bị cấm hẳn với bà từ khi trở thành dinh thự nguy nga bắt buộc của ông hoàng Tây Ban Nha. Lâu đài và trang trí lãng mạn ở đó đã tạo điều kiện cho những mối tình thôn giả của bà chủ và quận công San Carlos quyến rũ. Điều này có thể trôi qua mà không ai phát hiện nếu Napoleon không cho rằng chính mình nên cảnh báo Tài Laurent về nỗi bất hạnh của ông này. Vợ ơi, ngôn ngữ sổ sàng làm những kẻ thích nơi sau vui thích. Hoàng thân phải can thiệp và công nương tội nghiệp Ấn Độ không thể nguôi ngoai gì đã mất thiên đường cá nhân. Trong khi ở bà, trong cảnh đầy tiếng động của cửa khua, của tiếng keo sương, tiếng bước chân và tiếng gọi của những tỳ nữ, vì cặp mặt lưu ý của gần 50 dân làng tụ tập quanh cỗ xe du lịch, Tài Laurent gặp lại Marie-Anne ở nhà nàng, diện cơ đảm bảo việc ăn ở của nàng có tốt không. Nhưng cánh cửa kiểu thôn quê của phòng khách nhà nàng vừa đóng lại thì nụ cười vô tư đã biến mất khỏi gương mặt của hoàng thân, và Marie-Anne hoảng hốt ghi nhận nếp nhăn lo âu trên trán ông và nét mệt mỏi bất ngờ của đôi vai ông. Để thăng nỗi lo âu vừa đến, nàng siết chặt tay vịn cái bàn mình đang ngồi. Chuyện đó tệ lắm mà, tệ hơn bà có thể tưởng tượng. Vì vậy tôi mới chậm đến gặp bà. Tôi muốn biết nhiều chuyện hơn nếu có thể, và từ chuyện này tôi chỉ đặt chân đến Valence. Thật ra bản thân tôi không biết bắt đầu những tin tức sâu từ chỗ nào. Thở dài mệt mỏi, ông nặng nề ngồi xuống một chiếc ghế bành khác, duỗi cái chân có tật mà hành trình làm cho tê cứng, đặt chiếc can cạnh đầu gối và đưa một tay lên gương mặt tay nhợt, làm cho Marie-Anne thấy khiếp sợ. Chị, bàn tay này hơi run. Xin rủ lòng thương, hãy nói tất cả với tôi ngay lập tức khi ông nghĩ ra. Đừng rào đón với tôi vì không có kịch hình nào tệ hơn sự mù tịt. Đã 15 ngày rồi tôi muốn chết vì không biết gì cả. Lẽ nào người ta không chấp nhận rằng ra sông vô tội? Vô tội? Tài Laurent cười nhạo cay đắng. Bà muốn nói rằng mỗi ngày trôi qua càng dấn sâu anh ta vào tình trạng phạm tội. Nếu tình trạng đó tiếp diễn, chỉ còn một điều phải cố tránh một cách tuyệt vọng. Điều gì mà chị em? Với một tiếng kêu khủng khiếp, Maria nhào ra khỏi ghế như thể bóng chợt. Hai cánh tay mà nàng bám vào giây phút trước bắt đầu cháy lên, đặt đôi tay lạnh giá vào hai má cháy bỏng. Nàng đi hai hoặc ba vòng quanh phòng theo cách của một con thú điên cuồng, để cuối cùng đến quỳ gối, hay đúng hơn ngã quỵ xuống bên cạnh hoàng thân. Ông không thể nào nói ra chữ nào đáng sợ hơn. Nàng nói khàn đặc, điều tệ nhất đã được nói ra. Bây giờ tôi van ông hãy nói, nếu ông không muốn tôi phát điên. Dịu dàng, Tài Laurent đặt tay lên mái tóc lan bông của thiếu phụ. Ông lắc đầu trong khi một niềm thương xót bao la tràn dâng trên đôi mắt màu nhạt, ngày thường rất lãnh lùng và nháo băng. Tôi biết bà rất can đảm, Marie-Anne, và tôi sẽ nói, nhưng đừng quỳ như vậy. Hãy đến ngồi gần tôi. Này, trên chiếc ghế tràn kỹ nhỏ này, chúng ta sẽ gần nhau hơn, hả? Lời buộc tội giết người với ra sông Beaufort sơ khởi dựa trên mảnh giấy nặc nhanh do cảnh sát nhận được và lời chứng của thủy thủ Paris, vẫn tiếp tục thề như đã nhận lệnh để mang thi hài của Nicolas Malorus để ném xuống sông Seine. bây giờ càng được củng cố bởi nhiều sự việc. Trước tiên, thủy thủ John và Perez khẳng định anh này phải giúp hắn mang người bị ám sát đi. Nhưng anh ta đã bỏ lại hắn khi gặp mặt thám đến, đã được tìm thấy hai ngày sau đó trong lưới cá ở San Clu. Chết đuối vì thi hài của người này không mang dấu vết bạo lực nào. Cảnh sát đã kết luận là khi trốn khỏi qua viên Passy trong đêm đen, John đã rơi xuống sông Sen, có bờ rất trơn trượt trong mưa giông buổi tối và đã chết. Thật ngu ngốc, Marianne phản đối. Bất cứ một thủy thủ nào gặp nạn rơi xuống sông Sen cũng sẽ bơi, dù vào ban đêm và nhất là vào mùa hè. Perez nói rằng bạn mình không biết bơi. Thật sự là Jason về phía mình cũng khẳng định John là một trong những người khá nhất bơi như cá. Và người ta tin tên Perez khốn nạn sao? Một bị cáo hiếm khi có vai tốt. Taylor thở dài và càng đáng tiếc hơn rằng sự làm chân của tên John có thể cải chính những lời tuyên bố láo toét của Perez cứu được ông bạn của chúng ta. Nếu bà cần lời khuyên của tôi, John không bao giờ dính líu với tên Perez mà Jason đã đánh roi và đuổi đi. Nhưng những người đã dựng nên chuyện đó rất cẩn thận, cổ máy chết người không dừng lại ở một thi hài. Hơn nữa, tôi còn chưa nói hết, các nhân viên quan thế và hiến binh đã điều tra ở Mọt Lan, trong hầm của chiếc phù thủy biển và khoang chở hàng, những gì đã phát hiện là tình tiết tăng nặng trường hợp của Jason. Marianne nhún vai bực tức. Một thùng hàng rượu sáp banh và rượu buộc gôn. Tội ác quá đẹp đẽ thật thế. Có phải ở đó có vật gì làm người ta rơi đầu vào vô căm giận chí thánh? Có tất cả những gì làm một người rơi đầu. Nhà ngoại giao dịu dàng cắt lời. Khi người ta cũng tìm thấy tiền giả. Tiền giả? Điều đó không thật. Dù là Jason đặt vào đó tôi cũng không tin thật vậy. Dù là thật nhưng người đã khám phá rủi thai không còn nghi ngờ gì nữa. Người ta đã tìm thấy khoảng 100.000 bản sterling bằng giấy bạc ngân hàng Anh. Những tờ giấy bạc thật mới. Thì tôi nói với bà rằng vụ này đã dàn dựng qua kỹ. Vậy thì phải tháo nó ra. Marianne kêu lên. Chúng ta biết ông và tôi. Chúng ta chắc chắn rằng tội ác này và mọi chuyện kèm theo là tác phẩm của một băng đảng. Mà cảnh sát biết rõ và chỉ có họ là có cách lao theo vụ chế tạo tiền giả. Vì phải tìm như thế, những người đã tạo ra những đồng bản sterling đó. Nhưng những tên cảnh sát có mắt mà không thấy và có tai mà không nghe. Thì tôi muốn nói sự thật này với thanh tra Park. Đúng là ông ta xem tôi phát điên và còn nói với De Rovigo, ông ta lại không muốn nghe. Tôi chưa từng biết ai cứng đầu và ngốc hơn quận công De Rovigo, nếu không phải là ông Savary hả? Tại là còn nói, ngay trong những tình huống tối tăm nhất, không thể cưỡng lại thú vui dùng một chữ hay lặp lại nó vì ông ta đã áp dụng chữ đo với quận công De Passano. Hiến binh của chúng ta sống trong nỗi sợ dai dẳng sẽ là vật ý thần tượng của họ là hoàng đế. Nhưng chỉ một lần tôi không thể làm áp lực với họ. Hãy nghĩ xem cô bé, trước những suy đoán đè nặng lên Beaufort, bà chỉ có niềm tin thân thiết và lời nói của mình. Và không có bóng một bằng chứng nào. Họ có gì hơn tôi? Maria sừng sộ. Những suy đoán của họ chỉ là những lời vu cáo xuất phát từ những kẻ đáng khinh mà đáng lẽ họ không nên nghe. Và mặt khác, tôi không thể hiểu rằng quý ông Cranmere và đồng bọn làm tất cả điều đó để trả thù chuyện tôi làm hắn bị bắt. Hơn nữa, tôi còn bị xúc phạm một cách gián tiếp. Nạn nhân thật sự là Jason Beaufort. Tại sao là anh ấy? Vì anh ta là người Mỹ, cô bé thân mến. Talagon thở dài, tôi mệt mỏi vì phải gỡ bỏ những ảo giọng của bà. Nhưng những dinh điêu của bà với quý ông Cranmere trong vụ này hoàn toàn là thứ yếu. Như bà đã nói, người ta sẽ không nhọc công để trả thù bà, nhưng tạo ra một sự cố ngoại giao với Hoa Kỳ, làm hỏng một vị trí trở nên tê nhị vì vụ phong tỏa lục địa. Nhưng thời gian này có khuynh hướng cải thiện, đó là điều quan trọng đối với một gián điệp Anh. Đó là chuyện xưng tầm để ra sức. Chính trị trộn lẫn vào chuyện riêng tư của nàng sao? Đó là điều cuối cùng mà Marianne có thể chờ đợi. Nàng ngước nhìn người đang nói chuyện với mình bằng ánh mắt hư hao, âm ảnh vì không hiểu, mà ông mỉm cười độ lượng và giải thích. Bà sẽ hiểu, từ năm ngoái, việc thương mại đã bắt đầu lại, dù có khuynh hướng chính trị khác nhau giữa Hoa Kỳ và Anh Quốc. Những người sau này thật dễ rất sốc vì sắc lệnh Bạc Lan và Milan mà Napoleon đã ban hành. nhất là sắc lệnh Milan ra lệnh cần bắt những chiếc tàu nước ngoài nào chỉ cần cập bến nước Anh hay tiếp xúc với tàu bè của Anh. Đức ông Wellesley đã tranh thủ sự bực tức của Mỹ và đầu năm nay, một lượng hàng hóa đồ sộ của Anh đập vào Hoa Kỳ, mang lợi ích lớn cho thương mại Anh. Điều đó không suôn sẻ lắm, nhưng Tổng thống Madison là bạn của nước Pháp mong có quan hệ tốt với đất nước của Lafayette. Và ông ta sẽ rất sung sướng khi ít ra những gì liên quan đến Hoa Kỳ mà sắc lệnh Milan có thể mang lại. Ông đã ra lệnh theo hướng này cho ông đại sứ ở Paris, và cách đây nhiều tuần lễ, John Armstrong đã làm việc ở đó. Tôi biết từ nguồn thông tin chắc chắn rằng ông ấy đã viết thư cho Champagne, người thay thế tôi ở Bộ Ngoại giao, để yêu cầu ông này khiến sắc lệnh Bạc Lan và Milan được hủy bỏ với điều kiện nào đó liên quan đến Hoa Kỳ. Chủ buôn lậu và giết người này nhắm đến việc tiêu quỷ thành hư không những cố gắng của họ hơn là quy ông Grandier muốn trả thù. Bà là một cái cớ, Marianne và Beaufort là một công cụ.